Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 691, từ chủ nhiệm làm khó dễ. Trương Dương thật sự rất buồn bực. Đỗ Học Thương từ hắn phòng làm việc rời đi vẫn chưa tới một canh giờ đây. Tôn Phiêu Lượng làm sao sẽ biết a? Hắn còn tưởng rằng hắn là có cái gì tin tức đây. Kết quả Tôn Phiêu Lượng lời nói ra suýt chút nữa đem hắn hù chết. Ta làm sao biết? Internet đều truyền ầm lên rồi. Ta lại không mù. Lưới. Internet truyền ầm lên rồi. Trương Dương bị cả kinh không nhẹ. Làm sao liền truyền ầm lên rồi a? Những phóng viên kia từ đâu tới thần thông a? Nhanh như vậy phải đến tin tức. Đúng vậy. Ngươi không thấy a? Ta xem trước một chút tin tức. Không nói cho ngươi. Này này này, ta thoại còn không? Chấm ngoặc kép, Trương Dương không nói lời gì cúp điện thoại. Cũng mặc kệ đầu bên kia điện thoại Tôn Phiêu Lượng có hay không thổ huyết. Mở ra các đại giải trí trang web, nhìn thấy cái kia từng cái không chê sự tình đại tiêu đề. Trương Dương cũng là có chút không nói gì. Đạo diễn tiết mục cuối năm, thô bạo từ chối, không lọt mắt, này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a. Trương Dương cũng thực sự là phục rồi những phóng viên này. Thực sự là xem trò vui không chê sự tình đại a. Tin tức vẫn không có xem xong. Trương Quả Cường điện thoại lại đánh tới. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Không cần đoán hắn cũng có thể biết này cú điện thoại mục đích. Trương Đào, người từ chối CCTV tiết mục cuối năm a. Thật hay giả? Quả nhiên, giả, giả. Này đều cái gì lung ta lung tung. CCTV có thể không mời ta đạo diễn tiết mục cuối năm a? Trương Dương rất bất đắc dĩ giải thích. Một lần, kết quả bên này thoại còn chưa nói, lại có điện thoại đánh vào. Trần Hiểu a, Hoàng Tiểu Bột a, Diệp Uyển a, Tả Thượng Hoa a, bọn họ gọi điện thoại đến đều là hỏi cùng một vấn đề. Có phải là thật hay không từ chối CCTV? Không phải a, không thể nào. Thật sự không phải a, nhân gia gọi điện thoại tới hỏi. Trương Dương đương nhiên đến giải thích một chút a. Kết quả còn có người không quá tin tưởng. Tin chắc hắn làm loại này phát điên sự tình. Chuyện như vậy, hắn thật sự làm được. Ở nhận mấy điện thoại sau, Trương Dương trực tiếp bấm Đỗ Học Thương điện thoại. Hắn thực sự có chút không nghĩ ra. Tin tức này làm sao liền truyền đi cơ chứ? Điện thoại chuyển được. Đỗ Học Thương hồi phục làm cho hắn suýt chút nữa thổ huyết. Này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chúng ta cũng không nghĩ gạt nha. Trương Dương sửng sốt một lát. Đúng đấy. Này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Truyền đi lại làm sao? Nhưng là, tại sao hắn luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào đây? Một hồi lâu sau, hắn mới có chút mơ hồ hỏi. Bên ngoài dáng dấp như vậy truyền, CCTV mặt mũi trên có phải là có chút không qua được a? Có sao? Đỗ Học Thương hỏi, người không cảm thấy chúng ta thành công đem khán giả quan tâm tiêu điểm từ kỳ tích thị tần kéo đến CCTV tiết mục cuối năm tới sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa cúp điện thoại, hợp náo loạn nửa ngày. Các ngươi đây là ở không biết xấu hổ cho CCTV tiết mục cuối năm tạo thế đây. Này, Đỗ Tổng Giám, các ngươi là không phải có chút vô liêm sỉ a? Ta vừa mới cho kỳ tích thị tần lôi điểm quan tâm. Các ngươi vậy thì muốn cướp đi a? Trương Dương thực sự là không nói gì. Tất yếu sao? Đó là CCTV tiết mục cuối năm a. Còn tất yếu tuyên truyền tất yếu tạo thế sao? Tin tức không phải ta thả ra ngoài. Này không liên quan ta sự tình a, Đỗ Học Thương còn oan ức lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Vậy các ngươi thả tin tức liền thả tin tức. Nói ta đạo diễn tiết mục cuối năm làm gì nhỉ? Không biết a, có phải là thả tin tức người không nói rõ ràng. Đỗ Học Thương nghe thật giống cũng là đầu óc mơ hồ. Người màu đỡ cũng đi. Ta hoài nghi các ngươi chính là cố ý. Thật không nghĩ tới các ngươi CCTV cũng như thế không tiết tháo. Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. nhọc nhằn khổ sở nhường Kỳ Tích thị Tần ra cái danh tiếng lớn. Kết quả mới thời gian nửa ngày liền bị CCTV cướp đi. Hơn nữa còn là mượn hắn tay. Có còn hay không địa phương nói lý à? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương hài lòng cười to. Tự hồ là không một chút nào chú ý Trương Dương nói trinh tiết vấn đề. Treo, Trương Dương tức giận cúp điện thoại. Cúp điện thoại, lại có điện thoại đánh vào đến. Vẫn là đến hỏi dò từ chối tiết mục cuối năm sự kiện. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Sau đó, hắn đổ bộ vi bác nhìn một chút. Kết quả lại nhìn thấy một đám lớn tuân hỏi thiệt giả nhắn lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong giây lát này, Trương Dương là thật sự muốn thổ huyết. Sáng sớm bọn họ còn đang mắng hắn không biết xấu hổ đây. Sáng sớm bọn họ còn đang bàn luận cái kia tinh cắt bản sự tình đây. Lúc này mới bán ngày, liền bị CCTV quyến rũ đi rồi. Có điều, việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào. Nhìn radio liền muốn đến, hắn cũng lười lại quản chuyện này. Ngược lại Kỳ Tích thị Tần danh tiếng cũng coi như là ra. Khán giả cũng biết Kỳ Tích nhà lớn, cũng biết Kỳ Tích thị Tần là nghiệp nội số 1. Điều này cũng được rồi. Sau 10 phút, hắn tiến vào radio nhà lớn, vang lên từ chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Đến rồi, ngồi, Trương Dương đến trước cùng từ chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Từ chủ nhiệm nhìn thấy hắn cũng không ngoài ý muốn. Trương Dương biết những đại nhân vật này rất bận. Hàn huyên hai câu sau liền trực tiếp nói đến chính sự. Hắn đem kịch bản đưa cho từ chủ nhiệm. Từ chủ nhiệm biết hắn ý đồ đến, cũng không có lại khách sáo. Tiếp nhận kịch bản cẩn thận xem lên. Nửa giờ sau, từ chủ nhiệm sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Trương Dương giật mình trong lòng. Bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Từ chủ nhiệm, có thể đập sao? Hỏi hắn, từ chủ nhiệm chậm rãi thả xuống kịch bản. Có chút cay đắng nói rằng, loại này đua xe đề tài ở quốc nội đã có chút dẫm tuyến. Nếu như chỉ có điểm này ngược lại cũng dễ nói. Nhưng người này kịch bản bên trong lại là các loại phạm tội các loại coi pháp luật vì là trò đùa. Trung gian còn có nhiều như vậy hương diễm bại lộ màn ảnh. Cuối cùng những này phạm tội phân tử còn kiếp xe chở tù. Cuối cùng ngươi còn nói kiếp thành công. Chuyện này, chấm ngoặc kép, từ chủ nhiệm tựa hồ cũng hơi khó xử. Như vậy kịch bản, ở quốc nội thật sự phê không tới a. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương trừ ạch thật giống cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này kịch bản lại đụng vào nhiều như vậy hồng tuyến. Có thể phê hạ xuống sao? Hỏi hắn, từ chủ nhiệm suy nghĩ kỹ một lát sau mới có chút không xác định nói rằng. Ta xem là không cái gì khả năng. Ta theo mặt trên xin chỉ thị một hồi xem một chút đi. Ta cũng nắm không được chủ ý. Từ chủ nhiệm, người theo ta tiết lộ. Nó lớn bao nhiêu xác suất có thể thông qua phê duyệt. Có hay không 5 phần 10 cơ hội? Không có. Từ chủ nhiệm trả lời rất kiên quyết. 2 phần 10 tả hữu đi. 2 phần 10, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa một hơi không tới. 2 phần 10 cơ hội cùng không có cơ hội thật giống cũng không có quá to lớn khác nhau. Này 2 phần 10 cơ hội hay là bởi vì thân phận ngươi nguyên nhân đặc thù? Không phải vậy, nếu như đổi thành người khác, liền nửa thành cơ hội đều không có. Từ chủ nhiệm nói rồi lời thành thật, nếu như không phải Trương Dương trước chế tác, binh sĩ, lượng kiếm. Cùng, thành ngữ đại hội, loại này tích cực hướng lên trên tác phẩm. Nếu như không phải hắn không phải vẫn đang giúp quốc gia hướng ra phía ngoài quốc phát ra này cái. Quốc gia hình tượng, cái này kịch bản ở hắn nơi này liền bị đập chết. Nơi nào còn có hướng về mặt trên đưa cơ hội. Loại này kịch bản, vừa nhìn liền biết không có thể qua a. Như vậy còn hướng về mặt trên đưa. Cái kia không phải tìm mắng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không biết nên khóc hay nên cười. Từ chủ nhiệm, có như thế nghiêm sao? Từ chủ nhiệm rất chăm chú gật đầu. Có thể chiếu phim tại sao liền không thể đập đây? Trương Dương khó hiểu nói. Từ chủ nhiệm nói rằng, có thể chiếu phim là bởi vì đại gia đều có thể thông qua nhân vật ở bên trong củng cố sự bối cảnh. Biết này không phải ở chúng ta quốc gia chuyện đã xảy ra. Này cùng ngươi đánh ra đến. Vượt ngục là một cái đạo lý. Vượt ngục có thể ở quốc nội bá ra. Nhưng ngươi muốn quốc nội cũng đánh ra như thế một bộ đến. Đó là tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương nhất thời liền không lời nói. Ta trước tiên đưa đi lên xem một chút đi. Nhưng ngươi cũng đừng ôm quá to lớn hy vọng. Từ chủ nhiệm nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương bật cười lắc đầu. Trêu ghẹo nói, từ chủ nhiệm, chúng ta có phải là quá bảo thủ một điểm a? Nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc, nghiêm trọng trở ngại quốc nội điện ảnh phát triển a? Nghiêm trọng bóp chết biên kịch môn trí tưởng tượng a? Từ chủ nhiệm khá là không nói gì nhìn hắn. Chính sách chính là như vậy. Không có cách nào. Được rồi. Trương Dương cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Đứng lên nói. Vậy ta hãy đi về trước. Có tin tức ngươi gọi điện thoại cho ta. Từ chủ nhiệm lắc đầu một cái. Không cần. Ngươi sẽ chờ ở đây ta một hồi đi. Ta theo lãnh đạo xin chỉ thị một hồi. Dùng không được quá thời gian dài. Nếu như là người khác, hắn e sợ vẫn đúng là nhường hắn trở lại tin tức. Nhưng đối với Trương Dương, hắn đương nhiên là đại bật đèn xanh. Bị mặt trên đại nhân vật không chỉ một lần tán thưởng người. Hắn cũng đến kiềm chế một chút a. Cũng được, nhân ra đem nói tới phần này trên. Trương Dương cũng không tiện cự tuyệt. Ngược lại hiện tại cũng không cái gì chuyện gấp gáp. Đợi lát nữa sẽ chờ sẽ đi. Vậy ngươi trước tiên ở này ngồi một hồi. Từ chủ nhiệm cũng không nói thêm gì nữa. Cầm kịch bản ra văn phòng. Trương Dương tẻ nhạt ngồi ở tại chỗ. Trong lòng thật là có điểm cảm giác giờ khóc giờ cười. Thế giới này radio lại cùng địa cầu rộng rãi điện nhất dạng bảo thủ. Thật là làm cho hắn không biết nên nói chút gì tốt. Địa cầu radio từng không để ý hàn lưu lần lượt xâm lấn. Không để ý, Mỹ kịch lần lượt tràn lan. Nhưng đối với quốc nội kịch truyền hình làm ra các loại minh văn quy định hạn chế. Làm cho một đám truyền hình công nhân viên làm lên kịch truyền hình đến đều là sợ mất mật. Chỉ lo không cẩn thận liền xúc lôi dẫn đến mất hết vốn liếng. Cũng chính là nguyên nhân này. Mới có nhiều như vậy kháng nhật thần kịch cùng các loại chuyện nhà khóc khóc nháo náo động đến tác. Phẩm ra hiện tại trên màn hình TV ô nhiễm ánh mắt của mọi người. Bởi vì rất nhiều người đều biết, đập như vậy đề tài khẳng định là sẽ không xúc lôi. Không chỉ sẽ không xúc lôi, hơn nữa còn kiếm bộn không lỗ. Cho tới khán giả có yêu hay không xem, bọn họ mới mặc kệ. Đối với quốc nội truyền hình tác phẩm các loại hạn chế, cũng coi như là nghiêm trọng hạn chế quốc ne vai hóa phát ra. Ở thế giới này, quốc nội tác phẩm phát ra đến nước ngoài cũng là thật là ít ỏi a. Đáng thương đến hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Người nếu như đi tới nước ngoài đầu đường đi phỏng vấn một hồi. Nhưng bọn họ nói ra một bộ quốc nội điện ảnh. Phỏng vấn một vạn người phỏng chừng cũng khó có một người nói được. Mà các loại nước ngoài tác phẩm xâm lấn. Cuối cùng lại phát triển nước ngoài văn hóa. Chuyện này, này xem là xảy ra chuyện gì à? Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quên đi, loại này cao cấp quyết sách không phải hắn có tư cách nghị luận. Vẫn là đừng tiếp tục đoán mò. Không phải vậy, nếu như thật sự chọc giận bọn họ, đến cái hài hòa đại thần nhưng là chơi không vui. Từ chủ nhiệm không nhường hắn chờ quá lâu. Hơn nửa canh giờ, hắn liền cầm kịch bản trở lại văn phòng. Trương Dương đứng lên, dùng một loại hỏi dò mục chỉ nhìn hắn. Nói thật, đối với bộ phim này ở quốc nội quay chụp, hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,